ngày xưa trong tim nghe quá chua cay. Lặng buồn tôi quay gót bỗng thoáng nghe lệ ướt. Đóng riêng chân nàng, nào ngờ em yêu chăng